Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kẻ có tiền yêu đương có thể có cái gì phiền não đâu. Minh Hoan không nghĩ ra được, sức tưởng tượng thật sự là hữu hạn, nàng chờ mong nhìn Dung Nhan nếu đem Minh Hoan gọi tới, cũng đã tính toán cùng nàng tâm sự, tuy rằng cùng Minh Hoan ở chung không lâu sau. Bất quá nàng đã là thực tín nhiệm nàng, liền ở trong lòng tổ chức một chút từ ngữ, thở dài một hơi, ta thực chán ghét một nữ nhân, nàng lại nhiều lần cố ý tới trêu chọc ta, Thẩm Diễn cũng biết ta không thích nàng, hắn ở đã biết nàng tính kế ta lúc sau, cư nhiên đánh giám không làm, còn tưởng rằng chính mình xử lý phương pháp rất cao đoan. Trên thực tế nhân ra cái gì đại giới cũng chưa phó. Ngươi nói ta có nên hay không khí, nàng tự nhiên sẽ không đem hạ hàng đầu loại sự tình này nói cho Minh Hoan nghe. Bất quá đại khái ý tứ chính là như vậy là, Minh Hoan cẩn thận mà nghĩ nghĩ, hỏi, Thẩm tổng phương pháp giải quyết là cái gì? Là cái này nữ cùng nàng hảo khuê mật cùng nhau tính kế ta. Sau đó ngươi kia anh Minh thần võ Thẩm tổng liền chèn ép hảo khuê mật ra. Hảo khuê mật người nhà liền phải đem hảo khuê mật đưa ra quốc. Hảo khuê mật người nhà tự nhiên không có khả năng buông tha cái này nữ. Hắn tính toán làm này hai người chó cắn chó một miệng mau, Dung Nhan cùng nói nhiễu khẩu lệnh. Dường như, cuối cùng vẫn là nắm chặt nắm tay. Người không biết ta có bao nhiêu khí, người khác tính kế ta ai. Hắn cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà buông tha người khác. Chờ ta tìm tới môn thời điểm, kia nữ nhân không biết nhiều thích ý, nàng còn đang xem TV làm yoga, không thể chịu đựng, ta đã biết, ngươi là ở ghen, Minh Hoan hạ kết luận, Dung Nhan tức khắc liền tạc, ngươi như thế nào có thể sử dụng ghen cái này yếu đuối tự tới dùng ở ngươi lão bản trên người. Nàng hiện tại có nhan có tiền, sao lại có thể ghen, Minh Hoan thực bình tĩnh. Ta cảm thấy là ghen, ngươi cảm thấy Thẩm tổng đối nữ nhân kia nương tay, không phải sao, bất quá nói như thế nào đâu, đứng ở Thẩm tổng góc độ cũng không phải không thể lý giải. Ngươi muốn hắn một đại nam nhân ra tay tàn nhẫn đi đối phó một nữ nhân. Ta cảm thấy hắn làm không được ai, cho nên ngươi cảm thấy là lòng ta ngực hẹp hòi, là ta phá lệ ác độc. Dung Nhan ngữ khí rất là nguy hiểm mà ni Minh Hoan rất có ánh mắt thẳng lắc đầu. Không đúng không đúng, ngươi nghe ta nói xong, đừng nóng vội, ta cũng là nữ nhân, tự nhiên càng có thể lý giải ngươi cảm thụ, đánh cái rất đơn giản so sánh, ngươi cùng Thẩm tổng hai người đi ra ngoài chơi, ngươi bị một nữ nhân phiến một cái tát lại đạp một chân. Thẩm tổng cư nhiên còn có thể bình tâm tĩnh khí cùng nữ nhân này giảng đạo lý. Ngươi ở một bên khẳng định tức giận đến muốn ngất qua đi. Sau đó trở về đến nhà lúc sau, ngươi càng nghĩ càng không thích hợp, cảm thấy muốn như vậy nam nhân có tác dụng gì, vì thế muốn chia tay, là như vậy cái ý tứ đi. Dung Nhan quả thực vì Minh Hoan lý giải năng lực thuyết phục. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, nói trắng ra là... Chính là nam nhân tư duy cùng nữ nhân tư duy không giống nhau sao, Minh Hoan nhìn nàng. Rất khó nói ai không đúng, rốt cuộc các ngươi đều ở thủ vững từng người trận doanh. Bất quá nói trở về, nếu bởi vì như vậy một việc liền toàn bộ phủ định một người. Cảm giác cũng quá phiến diện chút, nếu không ngươi lại quan sát, Dung Nhan một tay chống cằm, ân. Cho nên ta tâm lý mong muốn là cho hắn nửa tháng thời gian. Nếu ta không thấy được kia nữ nhân kết cục thực thảm. Làm ta cao hứng đến hận không thể xoay tròn nhảy lên. Như vậy, hắn liền ở ta người theo đuổi danh sách trung biến mất Minh Hoan đột nhiên phát hiện. Kỳ thật Dung Nhan vẫn là cái kia thẩm thái. Nàng trong ánh mắt không chấp nhận được một cái hạt cát. Nàng chán ghét phi thường trực tiếp cũng không hề xoay chuyển đường sống. Như vậy kiêu ngạo, nàng chỉ ở thẩm thái trên người gặp qua, nếu hắn làm không được, ta liền tự mình kết cục thu thập kia nữ nhân, Dung Nhan câu môi. Dù sao ta ác độc thanh danh bên ngoài, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc ngay cả Minh Hoan cũng không biết Dung Nhan này có tính không không. nói đạo lý càn quấy. Rốt cuộc đây là nàng lão bản, rốt cuộc nàng Mỹ. Minh Hoan thở dài, bất quá, này cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi hiện tại hoài hài tử, muốn thay đổi Thẩm tổng, đây là tốt nhất thời cơ. Dung Nhan hôm nay kêu Minh Hoan lại đây cũng không phải hoàn toàn vì nói. Hết, nàng gật gật đầu, lại nói, ta còn là muốn làm hảo nhất hư tính toán. Nếu ta cùng Thẩm Diễn không còn nữa hôn nói, kế tiếp hết thảy sự tình đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới là. Minh Hoan bắt lấy trọng điểm. Ngươi cùng Thẩm tổng không phục hôn? Dung Nhan gật đầu, còn chưa tới ngày lành tháng tốt, ta có thể tiếp tục kéo. Bất quá chúng ta đến thương lượng một chút, không phải sao? Nữ nhân nếu trong mắt trong lòng chỉ có nam nhân vậy xong rồi. Nàng hiện tại hoài hài tử, cùng Thẩm gia liền rất khó đoạn được quan hệ. Vô luận là Thẩm phu nhân vẫn là Thẩm phụ, thậm chí là Dung gia trên dưới đều nhận định nàng cùng Thẩm Diễn đã hòa hảo trở lại. Một khi nàng không muốn phục hôn, cục diện này đối nàng tới nói phi thường bất lợi, nàng cần thiết muốn đem mỗi một bước đều suy xét hảo. Cũng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đến lúc đó hai mắt một sờ hạt, còn không phải người khác nói cái gì chính là cái gì. Minh Hoan buổi tối liền ở chỗ này ở xuống dưới, hai nữ nhân nằm ở trên một cái giường, thiết tưởng các loại nếu không còn nữa hôn sẽ gặp được cục diện. Lại tưởng ứng đối phương pháp, tục ngữ nói đến hảo, ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, các nàng hai cái xú thợ giày hẳn là vẫn là có thể có điểm tác dụng đi. Kỳ thật Thẩm tổng ý tưởng không phải là không thể lý giải. Minh Hoan lời này vừa ra, Dung Nhan liền làm đình chỉ thủ thế, ta không nghĩ lý giải, không nghĩ vì hắn tìm đủ loại lý do, ta như vậy có tiền như vậy xinh đẹp, nhiều đến là người muốn đuổi theo ta, ta lại không phải phải cho hắn đương mẹ, dựa vào cái gì muốn chính mình nuốt xuống ủy khuất, đương hiền nội trợ, hiển nhiên ta là không hợp cách nói được cũng đúng. Minh Hoan dễ như trở bàn tay đã bị Dung Nhan thuyết phục, nếu nàng là Dung Nhan, giống như cũng tuyệt không sẽ làm chính mình chịu nửa điểm ủy khuất đâu. Này xã hội, lại không phải nói thiếu nam nhân liền sống không nổi nữa. Sao sao sao ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Minh Hoan muốn so Dung Nhan trước tỉnh lại, nàng nghe được phòng ngoại có thanh âm, nghĩ đến Dung Nhan ngày hôm qua có nhắc nhở quá nàng. Bữa sáng hai cái A-di sẽ qua tới làm, liền cho rằng là A-di. Trực tiếp phủ thêm áo ngủ đi ra ngoài. Trong căn phòng này có độc lập buồng vệ sinh, chẳng qua là Dung Nhan một người dùng, bên ngoài cũng có buồng vệ sinh. Minh Hoan nghĩ nghĩ, vẫn là dùng bên ngoài buồng vệ sinh đi. Nào biết nàng tay chân nhẹ nhàng mở cửa, còn chưa đi đến buồng vệ sinh cửa, liền nhìn đến nàng kia anh minh thần võ trước thủ trưởng trong tay một tay bưng mâm một tay cầm nồi. Sạn từ phòng bếp ra tới. Minh Hoan, ngoặc kép, Thẩm Diễn, ngoặc kép, bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Minh Hoan chủ động đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Thẩm tổng, buổi sáng tốt lành, Thẩm Diễn mặt lộ vẻ xấu hổ. Thực mau mà liền che giấu hảo, vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Ngươi hảo, Minh Hoan muốn làm chàng tự sát, lão bản không nói cho nàng, buổi sáng nàng trước lão bản sẽ qua tới a. Nàng hiện tại tóc cùng tổ chim có đến liều mạng, nàng còn ăn mặc áo ngủ. Thẩm tổng, ngày hôm qua lão bản làm ta bồi nàng ăn khuya, bởi vì quá muộn, nàng khiến cho ta trực tiếp tại đây ngủ. Minh Hoan nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói. Ân, Thẩm Diễn gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, ngươi ngủ nàng phòng, này vấn đề hỏi đến. Minh Hoan rất muốn ôm đầu ngồi xổm xuống chủ động thừa nhận sai lầm. Là nàng sai rồi, nàng không nên nhúng chàm cặp kia người giường nửa bên vị trí. Ân, Minh Hoan căng ra đầu trả lời. Không khí lại hít thở không thông vài giây. Thẩm Diễn hướng nàng điểm cái đầu, đem mâm đặt ở trên bàn cơm, lại xoay người đi phòng bếp. Minh Hoan cảm thấy chính mình đi theo Dung Nhan vẫn là lá gan lớn không ít. Ở cái này mấu chốt thượng. Nàng cư nhiên có gan chó tiến đến bàn ăn tiến đến ngắm liếc mắt một cái. Đây là thịt sông khói xào trứng. Hẳn là, đại khái, có thể là, Minh Hoan lại bằng mau tốc độ lưu đến toilet đi, một bên đánh răng một bên suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là Thẩm tổng hướng bạn gái hướng lão bà xin lỗi phương thức sao? Giống hắn người như vậy, khả năng trước nay đều không có xuống bếp nấu cơm quá. Hiện tại 18 giờ không đến, hắn liền tới đây cấp Dung Nhan làm cơm sáng. Liền thái độ này, xem như phi thường thành khẩn. Chỉ là, nàng đi theo Dung Nhan bên người cũng có một đoạn thời gian. Cũng coi như là có điểm hiểu biết tân lão bản tính tình. Chỉ sợ Thẩm tổng làm như vậy, cũng không có bao lớn tác dụng. Chờ Minh Hoan rửa mặt chải đầu xong, đổi hảo quần áo, hóa cái trang điểm nhẹ ra tới. Thẩm Diễn đem cơm sáng cũng không sai biệt lắm làm tốt. Trên bàn cơm có thịt xông khói xào trứng, có gạo kê cháo còn có sữa bò cùng chiên trứng. Này không chung không tây bữa sáng, nghĩ đến Thẩm tổng cũng rất là hoa một đoạn thời gian mới làm tốt. Minh Hoan thực xấu hổ, nàng hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được. Thẩm Diễn nói, Minh bí thư, nàng ngày hôm qua ngủ ngon sao? Minh Hoan hồi tưởng một chút, ngày hôm qua chúng ta lưu thật sự vãn, nàng rạng sáng 1 giờ mới ngủ, trên thực tế nàng ngày hôm qua không ngừng một lần khuyên quá Dung Nhan sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng nàng nói tốt lâu không cùng khuê mật nói chuyện phiếm. Minh Hoan cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Rạng sáng 1 giờ, Minh Hoan hiện tại tâm tình cũng thực phức tạp. Nếu Thẩm tổng hỏi nàng về tối hôm qua tâm sự tình, nàng là nói hay là không đâu? Tính, vẫn là không thể nói. Rốt cuộc nàng hiện tại lão bản là Dung Nhan, làm người cấp dưới kiêng kỵ nhất chính là đem lão bản riêng tư nói ra đi. Đây là thực chí mạng, lúc trước cấp Thẩm Diễn đương bí thư thời điểm, nàng liền không có tiết lộ quá nửa điểm hắn tin tức. Hiện tại cũng giống nhau. Cũng may Thẩm Diễn không có khó xử nàng, trừ bỏ hỏi cái này vấn đề bên ngoài, khác cái gì cũng chưa nói. Minh Hoan cấp Dung Nhan đã phát một cái WeChat, liền tìm cái lấy cớ chuẩn bị khai lưu. Thẩm tổng, lão bản hôm nay cho ta giao đãi sự tình, ta liền không quấy rầy. Thẩm Diễn gật gật đầu. Ân, Minh Hoan ở trước khi đi, tầm mắt không cẩn thận liếc tới rồi Thẩm Diễn trên tay. Nàng thị lực không tồi. Nhìn đến hắn mơ u bàn tay thượng rõ ràng có một cái bọt nước. Nhìn rất là dọa người. Hẳn là vừa rồi nhiệt du bắn ra tới năng đến. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Thẩm tổng, người trên tay bọt nước yêu cầu mau chóng xử lý. Thẩm Diễn hậu chi hậu giác nâng lên tay tới. Bình đạm gật đầu, chờ Minh Hoan ra cửa vào thang máy. Lúc này mới bắt đầu quang minh chính đại thở dài. Kẻ có tiền yêu đương chính là như vậy sao? Giống như cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Không, không đúng. Hôm nay buổi sáng nàng chỗ đã thấy Thẩm tổng. Cùng dĩ vãng thời điểm đều không quá giống nhau. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn tự mình xuống bếp. Cũng không phải bởi vì trên tay hắn bọt nước. Đó là một loại cảm giác. Không thể nói tới. Minh Hoan tưởng, kỳ thật lão bản suy xét đủ loại đều không phải vấn đề. Nếu nàng thật sự không nghĩ phục hôn, Thẩm tổng tuyệt đối sẽ không làm nàng một người đối mặt những cái đó khốn cảnh. Thẩm tổng trong lòng, khả năng, hẳn là, có lẽ là thích lão bản đi. Hết chương.